Chương 57, song bạc ngầm. Hô thở phào một cái, Hải lông mày thoáng nhăn dưới. Thế nào dường như nhìn ra Hải cũng không thích nơi này, thì nạ tay không khỏi cầm tay của hắn, sau đó nhỏ giọng hướng về hắn dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là không thích bầu không khí như thế này thôi. Đối Hy Nạ ôn nhu nở nụ cười, Hải vô vô mặt, trọng chỉnh tinh thần. Hải thực sự nói thật, hắn kiếp trước là một cái ít mã nông, hắn đã thành thói quen thanh âm, chỉ có ngón tay đánh bàn phím thanh âm, cho nên hắn nhiều ít có một ít suy nhược tinh thần. Bình thường giống như là loại này quá mức gầm thanh ồn ào, cũng sẽ không để hắn cảm thấy nhiệt huyết, náo nhiệt, thậm chí là hưng phấn, hắn sẽ chỉ cảm giác rất ồn ào hoảng, để hắn rất muốn rời khỏi nơi này. Bất quá bây giờ hắn không có cách nào rời đi, bởi vì cái chỗ kia ở đâu hắn còn không biết đâu. Hoa kế, phiền phức hỏi một chút, ngươi có biết hay không các ngươi nơi này nào có sòng bạc ngầm loại hình cố nén nội tâm ở trong khó chịu, Hải gọi lại tới đưa đồ ăn hoa kế. Các ngươi, muốn đi sòng bạc ngầm nghe được Hải về sau, đưa đồ ăn hoa kế đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đánh giá Hải bọn hắn, ánh mắt ở trong có chút không quá chắc chắn. Đúng vậy. Chúng ta ngay tại du lịch vòng quanh thế giới bên trong, mà ta rất thích chơi hai thành, cho nên đến một chỗ về sau, tổng là muốn đi nơi đó sòng bạc đi dạo, nếu như ngươi biết, những này tiền đoa sẽ là của ngươi. Hải vừa nói, một bên từ trong túi lấy ra một trương thỏ miệng anh thế bỏ vào trên mặt bàn. Thế giới này bở lì có rất nhiều mặt giá trị, nhưng trên cơ bản mấy trăm đi ô đến mặt giá trị, liền đều là tiền xu, ngoại trừ mấy trăm bên ngoài, còn có một ngàn ở. 5 nga n cùng 1 vạn. 1 nga n bở lì mặt giá trị phía trên ấn chính là thỏ miệng anh thế, 5 nga n bở lì phía trên ấn chính là cù mạ miệng một làng, 1 vạn bở lì phía trên ấn chính là khô lâu du cát. Vừa nhìn thấy trên mặt bản tiền, cái này hỏa kế con mắt liền không cấm sáng lên. Dù sao không có người sẽ cùng tiền không qua được, huống chi những này hỏa kế, trước kia cu nở dê trên cơ bản đều là hải tặc, ở chỗ này chi tiêu quá lớn, cho nên mới sẽ tới đây làm công. Tiền cái gì, không có người sẽ không thích. Cho nên hắn nhìn xem tiền kia, liền trực tiếp đem tiền đem ra bỏ vào túi ở trong. Các người đi thôi đài nơi đó, hướng trên mặt bàn thả hai cái 100 bờ lì tiền xu, lão bản liền sẽ mang các người đi sòng bạc ngầm. Cái này 200 bờ lì là vào sân phí, cũng là ám hiệu, tại miệng hầm cửa nơi đó còn phải dùng một lần. Nhìn xem hai bọn hắn, cái này hỏa kế thật nhanh nói. Vê xích cảm ơn nghe được hỏa kế, Hải cu nở dê nở nụ cười sau đó chuyên tâm bắt đầu ăn cơm, bởi vì hắn đoán chừng hôm nay bên trên về sau, cơm này liền không như vậy ăn ngon. Nếm qua đồ vật, Hải mang theo ỉn dịt cùng Hí Nạ đi quẩy ba nơi đó, ấn lấy hỏa kế nói tới, thả ở trên quẩy ba hai cái 100 bờ lì tiền su huy dê quẩy ba bên kia lão bản nhìn thoáng qua về sau, liền trực tiếp ra hiệu bọn hắn đuổi theo, mở ra quẩy ba một bên khác cửa nhỏ. Bọn hắn liền xuất hiện ở một cái đường hầm ở trong. Cho Hải bọn hắn một cái ngọn đèn nhỏ về sau, lão bản liền trực tiếp quay trở về quầy ba, ở giữa cũng không có nói một câu, mà Hải bọn hắn cu nở dê dẫn theo ngọn đèn nhỏ hướng phía dưới đi đến. Bất quá đi không bao xa, cũng chính là chừng một phút, nơi xa bọn hắn liền thấy được một cánh cửa, ở trước cửa còn có một cái lao giả chính đứng ở nơi đó. Hải phô bày hai cái 100 bờ lì tiền xu về sau. Lão nhân liền mở cửa ra hiệu bọn hắn có thể tiến vào, khi bọn hắn đi vào đại môn về sau, còn thật sự có một chút bị sau cửa lớn tràng cảnh kinh đến ý tứ. Bởi vì lúc này tại đại môn đằng sau, quả nhiên là có một cái không gian thật lớn. Nơi này dường như là tiểu trấn phía sau ngọn núi kia thể bên trong, bọn hắn đem đá núi đào rỗng, ở bên trong hình thành từng tầng thông đạo, liền như là một cái cửa hàng, chỉ bất quá ở chỗ này. Mỗi một cái phòng ở trong bán cũng không phải là quần áo, mà là đủ loại đồ vật. Hải nhìn thoáng qua thông đạo bên cạnh bảng số phòng, lầu 1 là tiệc đứng, 2 đến lầu 5 là sòng bạc, lầu 6 là quán bar, lầu 7 là khách sạn, lầu 8 là những cái kia chức nghiệp các tiểu tỷ tỷ ngốc địa phương. Bất quá không thể nghi ngờ nơi này chất lượng là nếu so với phía ngoài tốt, mà lại cũng muôn quý hơn. Lầu 9 thì là chủ nhân nơi này chỗ làm việc, bất quá ở chỗ này, gọi là pháo đầu. Mà ngoại trừ sòng bạc bên ngoài, cái khác tầng lầu cũng có một chút cái bàn nhỏ, có rất nhiều người ở nơi đó tụ lấy chơi lấy lá bài loại hình, nhưng cái này cơ bản đều là nhận biết bằng hữu hay là đánh cược. Mà lầu 2 đến lầu 5 cược đồ vật cũng giống như nhau, tóm lại đây là một cái 10 phần phồn thịnh địa phương, rất khó ở kiếp trước địa cầu tìm tơ y một cái chỗ như vậy. Có thể là bởi vì nơi này địa khu rất trống trải quan hệ, cho nên hải tại cái này đến là không có phiền chán như vậy. Hắn thẩm vấn qua hai người kia, hắn biết nơi này đầu, liền là cái kia pháo đầu mà tin tức liên quan tới hắn, cũng muốn từ cái kia pháo đầu nơi đó hỏi. Đi thôi, đối hy nạ cùng ình dịt phất phất tay, hải liền hướng về lầu 9 phương hướng đi tới. Bọn hắn đi vẫn là rất nhanh, lầu 9 đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là rất khó đi. Mặc dù trên đường đi không ít người đều đang kinh ngạc tại tổ chức này, nhưng người tới nơi này, tam giáo cửu lưu cái gì cũng có, đến cũng không có cái gì người tiến lên ngăn cản. Tại qua lầu 8, đi tới lầu 9 thời điểm, đầu bậc thang đối diện cách đó không xa một cái chỗ ngoặc nơi đó, liền ngồi hai người. Một người là một cái cự đại mập mạp, cái tên mập mạp này dài tương đương buồn nôn, đúng vậy, đã không thể dùng khó coi để hình dung, chỉ có thể nói dài rất buồn nôn. Mà tại trên đùi của hắn thì ngồi một nữ nhân rất đẹp, lúc này bên cạnh người này cách đó không xa còn có một số người chính ngồi ở chỗ đó đánh lấy bài, uống rượu, nhìn lấy trên người bọn họ hình xăm, mặt sẹo còn có trong tay vũ khí, không khó coi ra những người này hẳn là nơi này nuôi đả thủ. Bất quá những người này cũng không tại hải phạm vi tầm mắt ở trong, lên lâu, hải liền trực tiếp hướng về pháo đầu phương hướng đi tới. Hải có hải quân hải cũng không có che lấp cái gì, hắn cũng không có hòa trang, cho nên khi hắn sắp đi đến cái này pháo đầu bên cạnh lúc không chấm một đợi, cái này pháo đầu ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy hải mặt, khi nhìn đến hải mặt trong nháy mắt, hắn đầu tiên là mộng dưới, sau đó hắn liền nghĩ đến gần nhất mấy ngày nay tại thế giới dưới lòng đất truyền rất nổi danh tâm kia treo thưởng đơn theo hắn giống to một tiếng, bên cạnh hắn nuôi những người kia trước tiên phản ứng lại, nhìn xem đi tới. Hai ba người, không nói hai lời liền trực tiếp lao đến, mà cái khác tầng kia kết còn tại bị treo thưởng băng hải tặc người, đang nghe được có hải quân ba chữ này về sau, QNZ ngay đầu tiên phản ứng lại, có ít người đang lặng lẽ chạy đi, có ít người thì cầm vũ khí, chuẩn bị nhìn xem hải quân ở đâu. Về phần cái tên mập mạp này vào lúc này QNZ vô cùng không phù hợp hắn hình thể nhanh nhẹn, trực tiếp lật ra hắn chỗ ngồi, lộn nhào liền muốn rời khỏi xô dưng mà nhưng vào lúc này, hải thân ảnh, QNZ biến mất ngay tại chỗ.